Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, trong biển cự thú, nó tới, Lâm Bạch câu này, nó tới, nhất thời nhường huyết kiếm khách, hướng thiên, kim thu mặt như màu đất, vẻ mặt tái nhợt, cái gì tới, Hoa Vạn Thành lo lắng hỏi, tiểu tử ngươi không phải ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngươi nếu như sợ chết, liền lưu lại đi, chúng ta đi, sao thông thiên hồn hển quát. Lâm Bạch quất ra thanh ca kiếm, kiếm ý toàn lực triển khai, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước trong nước biển hắc ám mà đi giống gầm lên giận dữ. Gào thét thiên hạ, sóng âm chấn kích được nước biển cuồn ngược, điên cuồng đụng vào trên người mọi người. Nó đến, cẩn thận. Lâm Bạch giống giận, đệt, huyết kiếm khách cũng không nhịn được chửi bới một tiếng, to lớn như thế động tĩnh, trừ trong biển bá vương, thú bên trong hoàng giả ở ngoài, còn có thể là ai? Ùng ùng nước biển cuồn ngược, đám đông thân thể tựa như một chiếc thuyền đơn độc, đồng dạng đánh cho đông rung tây lắc đứng lên. Đột nhiên, ở phía trước hắc ám trong nước biển, một cái quái vật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu này quái vật lớn, chính như Độc Long đảo chủ nói tới như vậy, võ giả ở trước mặt hắn chính là một con kiến. Nó đầu khổng lồ, tựa như có 5 tòa đảo nhỏ cộng lại lớn như vậy. Thân hình khổng lồ vĩ, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Lâm Bạch đám người ở trước mặt hắn cũng không có ánh mắt hắn lớn. Nó một viên con mắt màu xanh lam sẫm, nhìn lấy Lâm Bạch đám người. Cự thú, Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh đều là sợ đến đầu đầy mồ hôi, thần sắc hoang mang. Huyết kiếm khách, Kim Thu, Hướng Thiên tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi. Cái này quái vật lớn xuất hiện, hầu như lay động thiên địa, thân hình khổng lồ, tựa như viễn cổ lúc thần linh đồng dạng. Đầu này cự thú, toàn thân đen như mực, yêu da trơn thuận phản quang, thật lớn miệng mở có thể đơn giản đem một hòn đảo nuốt vào. Cái kia một con mắt đều có to mười mấy mét, nó lúc này còn ở Lâm Bạch đám người ngoài ngàn mét. Nhưng Lâm Bạch như trước cảm giác được hắn toàn thân trên dưới phát ra lực lượng khổng lồ. Ngay cả Lâm Bạch kiếm ý đều tại đây khắc truyền đến ý chí chiến đấu. Ta nha nha, lớn như vậy sao? Long Phi Hải kinh hô lên. Lâm Bạch, Long Phi Hải, huyết kiếm khách đều là vẻ mặt xấu hổ, vẻ mặt tái nhợt, trong con ngươi mang theo kiêng kỵ sâu đậm ẩn đi gào. Đột nhiên lúc này, cái này cự thú mở thật lớn miệng, nước biển tựa như là tìm đến cửa vào đồng dạng bị nó hút vào trong miệng. Cái gì gọi là bốn máu miệng lớn? Cái này cự thú há mồm ra, đủ đủ một ngụm nuốt vào một hòn đảo, giống đại lượng nước biển bị nó hút vào trong miệng. Sau đó Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tràn ngập trong nước. Chạy mau! Lâm Bạch lúc này ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Phong Lôi Thần Dực xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch một tay quào một cái lên huyết kiếm khách cùng Kim Thu, quay người lại liền hướng về xa xa lướt ngang đi ra ngoài. Tại trước khi rời đi, huyết kiếm khách mau tay nhanh mắt bắt lại Hướng Thiên. Trong nháy mắt, Lâm Bạch mang theo mọi người lướt ngang ngàn mét xa. Mà vào thời khắc này, làm Lâm Bạch lướt ngang mà mở thời điểm, cái kia cự thú há mồm phun một cái, mới vừa rồi bị hắn hút vào trong bụng nước biển, tựa như là một cái như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Lực lượng khổng lồ đem nước biển ngạnh sinh sinh từ trong mở ra. Con bà nó, Hoa Vạn Thanh, Sa Thông Thiên kinh hô một tiếng, nhanh chóng rời đi. Đi tới Lâm Bạch bên người, gào, nhìn thấy mọi người tách ra, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, âm ba khuếch tán mà ra, tựa như thiên quân đại chùy, trùng điệp bắn chúng tất cả mọi người trên ngực. Phúc suy lâm bạch, huyết kiếm khách, kim thu bọn người là không hẹn mà cùng phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này cự thú tối thiểu có được lực chiến thần đan cảnh lực lượng, bị hắn để mắt tới. Chúng ta địa phương nào cũng đừng nghĩ đi, huyết kiếm khách âm lãnh nói rằng. Sa thông thiên tàn bạo kêu lên, Mã Đức, nhân thủ không mang đủ, bằng không lời nói, lão tử mang theo cuồng sa môn các huynh đệ cùng ác sa ngư. Có khả năng đem cự thú sống sờ sờ kéo chết, Hoa Vạn Thành toàn thân chật vật, hổn hển giận dữ hết, chớ nói nhảm. Nghĩ biện pháp bỏ qua hắn a, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, chư vị, các ngươi đi về phía trước đi, cái này cự cho ta tới. Lâm Bạch cầm trong tay thanh ca kiếm, hướng đi cự thú. Lâm Bạch, ngươi có nắm chắc không? Huyết kiếm khách lo lắng hỏi. Lâm Bạch đừng xung động, chúng ta một chỗ nghĩ biện pháp. Kim Thu cùng Hướng Thiên cũng là như vậy, nói như vậy. Đã có người muốn ngăn xuống cái này cự thú, vậy chúng ta mau đi đi. Sa Thông Thiên nói nhanh. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đi nhanh đi. Long Phi Hải, Khâu Bưu đối cái này cự thú có được trước đó chưa từng có sợ hãi, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Từng cái sắc mặt hoảng sợ nói rằng, lưu lại một phần địa đồ, sau đó ta bỏ qua cái này cự thú về sau, trực tiếp đi phong ấn chi địa tìm các ngươi hiệp đấu. Lâm Bạch từ tốn nói. Hoa Thanh Hải lấy ra một phần địa đồ, ném cho Lâm Bạch về sau, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Sa Thông Thiên, Khâu Bưu, Long Phi Hải cũng theo đó mà đi. Đi thôi, đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này là muốn phong ấn lại cái kia lỗ hổng. Đại ma nếu như xuất thế, có thể so với cái này cự thú còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi cũng không muốn ra hương ngươi. Ngươi Đông Hải hóa thành một mảnh cho tàn a, đi thôi, đường còn rất xa. Lâm Bạch đối huyết kiếm khách, Kim Thu, Hướng Thiên nói rằng. Huyết kiếm khách nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, bảo trọng huynh đệ. Kim Thu cùng Hướng Thiên đều là vẻ mặt không đành lòng. Nói rất hay, cùng đi. Nói rất hay, đồng tâm hiệp lực. Bây giờ Độc Long đảo chủ ngăn chặn Phệ Linh Ngư Yêu, Lâm Bạch lại muốn đi ngăn chặn có thể so với thần đan cảnh trong biển cự thú. Mà bọn hắn nhưng phải theo Sa Thông Thiên đám kia kẻ bất lực chạy trốn. Kim Thu cùng Hướng Thiên trong lòng đều có một cổ nồng đậm biệt khuất. Bảo trọng huynh đệ, Kim Thu cùng Hướng Thiên nhất tề nói một câu, xoay người đuổi kịp Sa Thông Thiên đám người cước bộ. Lâm Bạch nhìn theo mọi người ly khai, lúc này mới quay đầu qua đến, nhìn thẳng vào cự thú. Cự thú nhìn thấy có một chút chạy, nhất thời phẫn nộ, gào thét một tiếng, nước biển nước cuồn cuộn, tựa như đạn pháo rơi đập tại Lâm Bạch trên người. Chảm, Lâm Bạch chém xuống một kiếm, thông thiên triệt địa kiếm khí đụng vào đánh tới trong nước biển, đem nước biển từ trong mở ra, dỡ xuống cự thú âm ba công kích phân nửa uy lực. Hiện tại, ta tới cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Phong lôi thần dực, Lâm Bạch mắt sáng lên vẻ băng lãnh tràn ngập tại trong mắt. Phong lôi thần dực ở sau lưng ngưng tụ mà ra, hóa thành một đôi cánh mang theo Lâm Bạch bay hướng mà đi. Một kiếm bạo chảm, trọng kích tại cự thú trên nót. Lâm Bạch nhìn như hung hãn không gì sánh được một kiếm bắn trúng cự thú trên nót, lại tựa như chỉ bị muỗi cắn một ngụm. Từ xa nhìn lại, chỉ lưu lại một đạo bé nhỏ không đáng kể vết kiếm, liền máu cũng không có ra một chút. Tê, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Một kiếm này, Lâm Bạch đã ra bảy thành lực lượng, cư nhiên cho cự thú một chút thương tổn cũng không có mang đến. giống như là bị muỗi cắn một ngụm, không có chút nào tác dụng. Giống, cái này cự thú mạnh mẽ mở thân thể, đi phía trước vừa va chạm Mani, không tốt. Bạch Ngân chiến thể, Lâm Bạch hai mắt kinh hãi, con ngươi kịch liệt co rút lại, cấp tốc vận chuyển Bạch Ảnh chiến thể. Nhưng cái này cự thú va chạm mà đến, va chạm vào Lâm Bạch nháy mắt, Bạch Ngân chiến thể trực tiếp văng tung tóe, trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch, đưa hắn đánh bay ra ngoài ngàn mét, toàn thân da thịt tầng tầng nứt ra mà ra, điên cuồng ra bên ngoài tràn máu. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi, nếu không phải là có Bạch Ngân chiến thể ngăn trở một kích này tầng 7 lực lượng, Lâm Bạch rất có thể trực tiếp bị cái này đập đầu tự tử một cái. Hết chương.